Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, thứ 203 chương tìm thủy hệ trị liệu sư 1. Mặc dù đang sinh mệnh luân trên bàn, Hắc Phụ phạm vi đã rút nhỏ thật rất ít, cũng trở nên rất ít ỏi. Hiển nhiên là đã bị thương nặng, đãn không thể phủ nhận, nàng lại vẫn tồn tại với Vân Sơ trong cơ thể. Có lẽ bị thương Mạc Vân Sở tạm thời không có biện pháp lại ra quấy phá. Ai có thể cũng không thể bảo đảm, nàng lúc nào sẽ khôi phục nguyên khí, lại đến giờ trò quỷ. Huống chi, trải qua lần này, sợ rằng tiếp theo Mạc Vân Sở lại chiếm cứ thân thể thời gian. Có kinh nghiệm của lần này, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Ta biết, Vân Sơ cười lạnh một tiếng, ta cũng đã biết nàng là người nào, lần này. So với lần trước không hiểu ra sao, không biết sốt cuộc phát sinh chuyện gì đến nói, tình huống muốn tốt hơn rất nhiều, ít nhất biết chân chính địch nhân là ai, chỉ là Vân Sơ vẫn thật không nghĩ tới sẽ là Mạc Vân Sở. Bởi vì nàng ở cảnh trong mơ lý chính mắt thấy được Mạc Vũ Huyên giết chết Mạc Vân Sở, thiêu được không còn một mảnh, thế là, nàng vô ý thức liền đem đã chết nhân, bài trừ bên ngoài, dù sao. Chết nhân, còn thế nào phụ nữ, thế nào tác quái, nàng chỉ là không muốn quá, Mạc Vân Sở cư nhiên chưa chết tuyệt, lại vẫn hội giấu ở nàng ở trong thân thể, thảo nào nàng chỉ là luôn luôn mơ thấy Mạc Vân Sở và Mạc Vũ Huyên hai tỷ muội chuyện giữa. Nghĩ đến cũng không phải là Mạc Vân Sở ở cùng nàng báo mộng, mà là đang dùng ngoài ra một loại phương thức nói cho nàng. Nghĩ coi nàng là thương xử. Đi đối phó Mạc Vũ Huyên, ở Thiền Tông thời gian, bởi vì Mạc Vân Sở điều khiển thân thể nàng thời gian quá ngắn. Ký ức cũng quá ngắn, bởi vậy nàng tịnh không rõ xảy ra chuyện gì. Đãn lần này, Mạc Vân Sở đủ chiếm cứ thân thể nàng nửa tháng. Mạc Vân Sở giấu ở thân thể mình lý thời gian, có thể biết phát sinh ở trên người nàng tất cả sự tình. Còn lần này, ở nàng vô pháp điều khiển thân thể thời gian, nàng tự nhiên cũng biết rất nhiều về Mạc Vân Sở trong trí nhớ sự tình. Trong này, tự nhiên bao gồm có thể bảo vệ Mạc Vân Sở linh hồn bất diệt. Còn có thể mang theo linh hồn của nàng giấu nhập thân thể mình chung món đó báu vật. Vân Sơ kỳ thực ngay từ đầu vẫn luôn nghĩ không ra. Nàng vì sao lại xuyên Việt? Là bởi vì ở thế kỷ 21 bỏ mình, lão thiên lại cho nàng một lần trọng hoạt cơ hội, còn là, trong tay Mạc Vân Sở cái kia báu vật cưỡng ép đem nàng mang đến thế giới này đến. Liền vì nhượng Mạc Vân Sở tạm thời còn chưa tiêu vong linh hồn có tân thân thể. Tinh con ngươi trầm xuống, Vân Sơ thần sắc một chút trở nên lạnh giá, bất kể là cái nào nguyên nhân, lần này. Nàng tuyệt đối sẽ không lại nhượng Mạc Vân Sở có khống chế thân thể nàng cơ hội. Sư phụ Thanh Doanh nhìn thấy Vân Sơ tỉnh lại, tâm tình cũng cao hứng, đôi mắt thoạt nhìn lóng lánh lượng, sư phụ ngươi có khỏe không? Mặc dù Thanh Doanh chỉ nhỏ hơn Vân Sơ mấy tuổi, nhưng Thanh Doanh thoạt nhìn quá mức nhỏ gầy, thế cho nên làm cho người ta cảm thấy nàng thực sự rất nhỏ. Đối tiểu cô nương này, Vân Sơ theo ban đầu bất đắc dĩ đến bây giờ cũng là thật tâm nhìn thuận mắt. Thế là thân thủ sờ sờ đầu của nàng. Không có việc gì, sư phụ, tay của ngài, Thanh Doanh vô ý thức nhìn chằm chằm của nàng mất ngón cái tay trái. Ánh mắt run rẩy, muốn nói cái gì, yêu nghiệt đẩy nàng, mắt to rất có uy nghiêm trừng trừng. Thanh Doanh lúc này mới kinh giác chính mình dường như nói không nên lời nói. Vội vã cúi đầu. Xin lỗi, Vân Sơ thiếu trên mặt thần sắc trở thành nhạt một chút. Nàng thu tay về, vô cảm liếc mắt nhìn tay trái của mình, mất ngón cái thượng, vốn nên mang theo nhất cái nhẫn. Đó là quân mỹ nhân cho nàng nhẫn, đó là bọn họ nhận thức ngày đầu tiên chứng kiến. Chẳng sợ nhẫn tòng tử giới biến thành mẫu giới, đó cũng là quân mỹ nhân cho của nàng tín vật. Mạc Vân Sở cũng dám hủy diệt nàng tối quý trọng gì đó. Hết chương.